Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, Thiên Kiêu Tâm Tư. Chỉ là vừa đối mặt công phu, Chiến Long Yêu Hoàng liền bị chém giết, để vô số tu sĩ thưởng thức. Vân Hoàng, người thật không có ý định đem 300 triệu điểm tích lũy nhường lại sao? Kim Uy ánh mắt hơi trầm xuống. Thể nội cuồn cuộn khí huyết rất khủng bố. Hắn nhất định muốn đạt được 300 triệu điểm tích lũy. Một kiện thần khí ban thưởng. Vậy đơn giản chính là trên trời rơi đĩa bánh. Ngay cả kim bằng nhất tộc đều không có thần khí. Cái này một cọc cơ duyên vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Đừng nói nhảm, muốn điểm tích lũy liền lập tức lăn tới. Ta xem các ngươi đầu có đủ hay không cứng rắn. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, hoàn toàn không có đem Kim Uy để vào mắt, dám ngấp nghé trên người hắn điểm tích lũy, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Kim Uy sắc mặt âm trầm, trong mắt che kín sát mang rất thịnh, dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tề Phi Hạc xuất thủ đem cái này sâu kiến chém giết. Chém giết một con kiến hôi mà thôi. Căn bản không cần đến hắn tự mình xuất thủ. Tề Phi Hạc sắc mặt đột biến. Cái này Kim Uy thật coi hắn là thành chân chạy sao. Đến kêu đi hết. Vân Hoàng chiến lực đám người rõ như ban ngày. Hắn hiện tại xuất thủ. Rõ ràng là tự tìm đường chết. Mặc dù sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng vẫn là kiên trì đi lên. Hảo Ngôn khuyên bảo nói. Vân Hoàng, đã thái tử muốn trên người ngươi điểm tích lũy, vậy ngươi liền đem điểm tích lũy cho hắn tốt, đối địch với thái tử, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nói nhảm quá nhiều. Vân Hoàng hai chân đập mạnh địa, khủng bố vô song thần uy phun ra ngoài, mênh mông sát mang bay thẳng trời cao, hắn một quyền oanh sát ra ngoài, lực lượng cường đại phong thiên tỏa địa. Một kích kia công phạt quá mạnh, Tề Phi Hạc kịp phản ứng, nhanh chóng hướng về sau phương thối lui, ngàn vạn trọng sinh mệnh tinh khí rơi đập, lực lượng vô cương, Tề Phi Hạc nhục thân sụp đổ, căn cốt đua tiếng, toàn thân chảy xuôi máu tươi, nhìn rất chật vật, trước mặt Vân Hoàng, hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, phốc phốc, huyết quang hoành vẩy. Tề Phi Hạc trực tiếp bị đánh chết, từ đầu đến cuối liền xuất thủ cơ hội đều không có. Hắn căn bản ngăn không được Vân Hoàng công kích, ưng ực, yên lặng ở đây tu sĩ yết hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Tại Hồng Hoang Điện bên trong, có thể cùng Vân Hoàng sánh vai tu sĩ ít càng thêm ít. Người đây là tự chui đầu vào giỏ. Kim Uy sắc mặt đen xì chẳng khác nào than đá đồng dạng. Vân Hoàng dám đem Tề Phi Hạc chém giết. Cái này nói rõ là phạt mặt của hắn. Đừng nói nhảm, muốn chết mau mau lăn ra. Vân Hoàng quét đám người một chút. Nếu ai có can đảm này, vậy liền đứng ra thử một lần. Ngươi, Kim Uy giận không kềm được. Nghĩ hắn đường đường kim bằng nhất tộc thái tử. Lại bị một con kiến hôi đánh mặt. Khẩu khí này hắn nuối không trôi. Vân huynh uy danh chấn nhiếp bát hoang. Ta nhìn cũng không có người nào là địch thủ của ngươi. Đã bọn hắn đều đã nhận sợ. Ngươi làm gì hùng hổ dọa ngươi. Trục Nguyệt Lưu đứng ra. Nhíu mày nói. Kim huynh chính là kim bằng nhất tộc thái tử. Ở thiên giới có địa vị vô cùng quan trọng. Nếu vì 300 triệu điểm tích lũy trắng trợn cướp đoạt, chẳng phải là rất mất phong độ. Theo ta thấy, chuyện hôm nay cứ như vậy vạch trần quá khứ. Không cần thiết làm cho không chết không thôi. Nghe vậy, Kim Uy ánh mắt ám trầm. Hắn mặc dù nuốt không trôi một hơi này, khi dưới mắt muốn đem Vân Hoàng chém giết, chỉ sợ có chút khó khăn. Bây giờ Vân Hoàng có được 300 triệu điểm tích lũy. Thứ nhất vị trí khẳng định không người có thể dung chuyển. Chẳng bằng cùng rời đi Hồng Hoang Điện về sau. Đem nơi này tin tức truyền sẽ trong tộc. các tộc bên trong cường giả chạy tới, nhất cử đem Vân Hoàng cho chém giết. Ta hôm nay liền cho Trục Nguyệt cô nương một bộ mặt. Ngươi về sau cho ta cẩn thận một chút. Kim Uy cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Hắn là sẽ không để cho Vân Hoàng tốt qua. Cùng rời đi Hồng Hoang Điện về sau. Nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Tốt, hắn hiện tại còn không thể chết. Chờ ta đạt được Tương Tư Ngọc về sau. Không cần ngươi xuất thủ. Ta cũng sẽ tiễn hắn một đoạn. Trục Nguyệt lưu bám vào Vân Hoàng bên tai, thấp giọng nói một câu. Kim Uy còn sống chỗ hữu dụng. Nếu là bây giờ bị chém giết, kế hoạch của nàng cũng không tốt áp dụng. Vân Hoàng lên tiếng, cũng không có đi so đo. Đi thôi, đã không người đến cướp đoạt điểm tích lũy. Vậy hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Thừa dịp cuối cùng khoảng thời gian này, đem luân hồi sơn bên trong bảo vật lấy đi. Về phần những cái kia dâu riêng người, hắn cũng lười để ý tới. Cùng Vân Hoàng có liên quan tin tức truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Điện. Hắn hiện tại thanh danh rất lớn, cơ hồ tất cả mọi người biết được hắn. Ngay cả Chiến Long Yêu Hoàng đều vẫn lạc, huống chi những người khác đâu. Nghĩ từ trên tay hắn cướp đoạt điểm tích lũy, mơ mộng hão huyền. Cái này Vân Hoàng vị trí ổn định một, chẳng lẽ cứ như vậy để hắn đạt được một kiện thần khí ban thưởng sao? Sơn nhạc nguy nga thẳng vào trời cao, mông lung cảnh tượng xinh đẹp tuyệt luân, khắp nơi có thể thấy được hừng hực thần tác giao thoa. Yên lặng ở đây cường giả rất nhiều, bọn hắn tuyệt không đi phục kích Vân Hoàng. Nam xanh trong hai con ngươi lấp lóe hàn mang, đối Vân Hoàng sát tâm rất nặng, dám công nhiên ngỗ nghịch hắn ý nguyện người, chỉ có tử vong mới có thể chuộc tội. Bên hồng thuật liên âm bĩu môi, những người này đều không mang đầu óc sao? Vân Hoàng tuy không cường hoành bối cảnh, khi toàn bộ thiên giới, thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, căn bản tìm không thấy có thể cùng hắn sánh vai người. Muốn phục kích hắn, nói rõ là đang tự tìm đường chết. Trước hết để cho hắn đắc ý một đoạn thời gian. Thất Hoàng Thánh Tử khóe môi dương lên, tiếu dung tà mị. Ta đã liên hợp Thiên Hà Tông cường giả, chỉ cần hắn dám bước ra Hồng Hoang Điện, chắc chắn sẽ lọt vào các cường giả vây công. Thần khí không phải ai đều có thể có. Gặp Thất Hoàng Thánh Tử đã có mưu đồ, Nam Xanh cũng thu liễm tâm thần, tạm thời để Vân Hoàng càn rỡ một đoạn thời gian, cùng Hồng Hoang Điện quan bế sau lại thu thập hắn. Nghe nói Luân Hồi Sơn bên trong có thập trọng tiên đàn, ngươi liền không có chút nào tâm động. Thập trọng tiên đàn tuy chỉ là một kiện tiên khí, nhưng nó công dụng rất rộng khắp. Truyền thuyết thập trọng tiên đàn bên trong còn có giấu một cái bí mật. Nếu là có thể đem bên trong bí mật giải khai, nhất định có thể trở thành thần vương. Nam Xanh kỳ thật cũng muốn đi tranh đoạt thập trọng tiên đàn, chỉ bất quá hắn bị việc vặt quấn thân, không có cách nào tiến vào Luân Hồi Sơn. Hắn cảm thấy Thất Hoàng Thánh Tử rất nhàn, hẳn là có thời gian đến cướp đoạt thập trọng tiên đàn. Thất Hoàng Thánh Tử cười cười nói, thập trọng tiên đàn tuy có xưng vương bí mật, khi đối ta cũng không có tác dụng quá lớn. Làm gì vì đó lãng phí thời gian? Ta nghe nói Vĩnh Sinh Lĩnh bên trong xâm nhập một kiện bảo vật, ngay cả những cái kia vô địch cự đầu đều kinh động. Nếu có cơ hội, ta đến là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Đến tột cùng là bảo vật gì? Ngay cả vô địch cự đầu đều có thể kinh động. Nam Xanh tuyệt không đem để ở trong lòng. Những cái kia vô địch cự đầu cường hoành, không phải hắn có thể chống đỡ. Coi như lại hiếu kỳ, cũng không muốn tiếp xúc. Miễn cho chọc kinh khủng tồn tại, hắn hiện tại tâm tư đều tại Vân Hoàng trên thân. Nhất định phải tìm cơ hội đem hắn phục kích. Còn có 10 ngày Hồng Hoang Điện liền muốn quan bế. Nguyên lai tưởng rằng bảng điểm số tranh đoạt sẽ rất kịch liệt, nhưng ta vẫn là đánh giá cao những người kia. Cũng trách không được bọn hắn sẽ bị Vân Hoàng áp chế. Nam Xanh thở dài nói, vẫn lạc tại Vân Hoàng trong tay cường giả quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có lòng người sinh kiêng kỵ, không dám ra tay nhằm vào hắn. Xem ra chỉ có rời đi Hồng Hoang Điện mới có thể lấy tính mệnh của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.